Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, phẫn nộ Big Mom. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng Big Mom đoàn hải tặc không chỉ có để sang cùng Kaido có động tĩnh. Những thứ khác mỗi bên đại thế lực cũng đều là nhìn chằm chằm ngư nhân đảo. Bởi vì ngư nhân đảo rất có thể chính là hai đại hải tặc đoàn bạo phát chiến tranh nhân tố. Phu phu phu, thật sự là quá tốt. Cái kia tử thần thật đúng là đủ có thể gây chuyện. Lúc này mới vài ngày, rốt cuộc lại cùng cái kia nữ nhân điên đối mặt. Cái kia nữ nhân điên nhưng là thứ thiệt tứ hoàng, tân thế giới đứng đầu nhất đại nhân vật một trong. Tên kia có thể ứng phó được không? Doflamingo thu được tin tức này thời điểm cao hứng phi thường. Từ tát cry eo biển chi chiến sau khi chấm dứt, hắn liền trở về Dressrosa. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm ở khẩn trương chuẩn bị chiến đấu dưới trạng thái. Bởi vì lo lắng cho hắn dâu trắng đoàn hải tặc sẽ động thủ với hắn. Dù sao trận chiến ấy thời điểm, hắn lựa chọn trợ giúp Hắc Hồ tử đoàn hải tặc. Lấy tử thần tính cách, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn. Nhưng là tại hắn chuẩn bị thời điểm, lại không nghĩ rằng Soyo chẳng những không có tới tìm hắn. Ngược lại là cùng Big Mom đoàn hải tặc mới lên. Cái này coi như để hắn mừng rỡ. Phía trước hắn trợ giúp Hắc Hồ Tử, liền là hy vọng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có thể đem Soyo giết chết. Chỉ tiếc hắn cho Hắc Hồ Tử kỳ vọng quá lớn. Kết quả cuối cùng cũng là để hắn không lời chống đỡ. Nhưng là Big Mom lại bất đồng. Đây chính là xưng bá tân thế giới 20 năm tứ hoàng. Vô luận là thế lực vẫn là còn lại, đều cũng không Hắc Hồ Tử cái này bỗng nhiên quật khởi nhân vật có thể đánh đồng. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể đánh bại Hắc Hồ Tử, nhưng tuyệt đối không thể có thể đánh bại Big Mom đoàn hải tặc. Chebon nói ra, thiếu chủ, người nói lần này dâu trắng đoàn hải tặc cùng Big Mom đoàn hải tặc nếu là thật đánh nhau, chúng ta có muốn hay không xuất thủ lần nữa? Một lần hành động đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt. Nói như vậy, chúng ta về sau liền không cần lo lắng bọn họ. Chebon kiến nghị để Doflamingo trầm tư. Thế nhưng sau một lát, hắn liền không chút do dự lắc đầu nói ra. Không được, không thể mạo hiểm nữa. Trước không nói bọn họ biết đánh nhau hay không đứng lên. Nếu quả như thật đánh nhau, nói vậy không phải cần chúng ta động thủ. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng tuyệt đối không phải là Big Mom đoàn hải tặc đối thủ. Lúc này đây cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc liên thủ xuất kích, cũng là để Doflamingo ăn rất lớn một thua thiệt. Cho nên trừ phi là chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc gần diệt vong, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng là cái kia tử thần mỗi khi cũng có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Lúc này đây không biết hắn có thể hay không vẫn là như thế. Diamante lo lắng nói. Nghe nói như thế, Doflamingo cũng là nhíu mày. Đây cũng là hắn cảm thấy Soyo khó đối phó nhất nguyên nhân. Quá khứ Soyo nhưng là gặp không ít lần tuyệt cảnh, có thể mỗi một lần đều bị hắn xảo diệu hóa giải cùng vượt qua. Cho nên hắn mới chỉ có lo lắng nếu như Big Mom đoàn hải tặc không có tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc, hắn lại tùy tiện xuất thủ, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Tĩnh quan kỳ biến, lúc đầu bởi vì dâu trắng đoàn hải tặc diệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mà có chút bình tĩnh trở lại. Tân thế giới lại lần nữa bởi vì chuyện này nổi lên sóng lớn. Làm Salad, Cracker bọn họ trở lại bánh gato đào thời điểm, Big Mom đoàn hải tặc người đều đã nhận được tin tức. Một đám phế vật vô dụng. Salad, Linh Linh tiếng thét chói tai ở trong đại điện vang lên. Chỉ thấy nàng phẫn nộ đem trước mặt có thể bắt được đồ đạc toàn bộ nuốt vào. Sau đó con mắt trừng rất lớn, nhìn chòng chọc vào Salad, Cracker, Salad, Smoothie cùng Salad, Snack, mụ mụ, là chúng ta vô năng, khẩn cầu mụ mụ giáng tội. Cracker ba người cũng không có phản bác, bọn họ hiểu rất rõ bọn họ mụ mụ tính cách, biết lúc này phản bác là không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận tỏ ra yếu kém. Cái này sẽ để mụ mụ tính khí yếu bớt một điểm. Phế vật, phế vật, phế vật, Salad, Linh Linh liên tục mắng 3 tiếng. Sau đó mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Quát lên. Ta nghe nói các ngươi liên đả cũng không đánh liền lùi bước ly khai. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước đây để cho an toàn. Nàng đem 3 cái tướng tinh đều phái đi ra ngoài. Vì chính là có thể nhận lấy ngư nhân đảo. Miễn là ngư nhân đảo khuất phục. Coi như dâu trắng đoàn hải tặc về sau muốn tìm là. Nàng kia cũng sẽ chiếm giữ đạo lý. Nhưng là không ngờ tới. Nàng phái 3 cái tướng tinh đi ra ngoài. Cuối cùng thế mà còn là chật vật mà quay về. Càng làm cho nàng phẫn nộ là. Lại là không có đánh liền rút lui. Salad, Cracker cùng Salad, Snack đều không nói gì. Mà là Salad, Smoothie hồi đáp. Mụ mụ, đây hết thảy là quyết định của ta. Bởi vì tình huống lúc đó chúng ta căn bản không có phần thắng. Dâu trắng đoàn hải tặc hỏa quyền. Aokiji thực lực đều phi thường cường đại. Hơn nữa còn có một cái tử thần. Cái kia tử thần, mặc dù không có giao thủ. Thế nhưng ta có thể cảm giác được. Chúng ta cũng không hắn đối thủ. Mạnh mẽ xuất thủ. Chúng ta rất có thể sẽ toàn bộ bị lưu lại. Nghe được Salad, Smoothie lời nói. Tại chỗ Salad gia tộc thành viên đều là sắc mặt khác nhau. Có người thấy được bọn họ nhát gan. Có người cảm thấy cẩn thận đúng. Nhưng bất kể nói thế nào. Chuyện này thật là Big M Om đoàn hải tặc ném đại mặt mũi. Không Salad. Linh Linh đột nhiên hỏi, cái kia gọi tử thần tiểu quỷ, thật sự có lợi hại như vậy? Salad, Smoothie hồi đáp, ta chưa cùng hắn trực tiếp giao thủ, thế nhưng chỉ từ khí thế của hắn cùng nhãn thần phán đoán. Cũng biết ta cũng không hắn đối thủ. Cracker lúc này cũng là nói ra, mụ mụ, ta mặc dù không có với hắn động thủ, thế nhưng hắn được khí phách thực sự phi thường cường đại. Nghe được hai người đều nói như vậy. Salad, Linh Linh cho dù ở bất mãn. Trong lòng cũng là có tính toán. Nàng biết mình nhi nữ ở trước mặt của nàng tuyệt đối sẽ không nói xạo. Càng sẽ không vì trốn tránh trách nhiệm của chính mình liền thêm mắm thêm muối. Mụ mụ, Cracker cùng Smoothie bọn họ không phải sẽ nói láo. Nghe xong lời của bọn họ sau đó. Trong lòng ta lại có một loại may mắn cảm giác. Dường như là đương thời bọn họ động thủ, rất có thể sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng sự tình. Vừa lúc đó, 4 tướng tinh đứng đầu Salad, Katakuri bỗng nhiên mở miệng, lời của người khác Salad, Linh Linh có thể không thèm để ý. Thế nhưng Salad, Katakuri là của nàng con thứ, cũng là nàng tất cả nhi nữ trong xuất sắc nhất, thụ nhất nàng coi trọng nhi tử, sở hữu thực lực siêu cường. Hơn nữa cái này cái nhi tử hữu dũng hữu mưu. Nàng cũng phi thường ỷ lại cái này cái con trai năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.